Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 11, góc truyện audio.com. Miệng hôi sữa là ông ta. Sắp chết đến nơi rồi còn già mồm. Anh và Đại Nam không để ý thì tay ông ta lén móc ra khẩu súng. Tần Lã Minh nhìn qua súng nhắm liền vội vàng nói với Hàn Linh Hương. Lão đại, ông ta muốn động thủ với Lãnh Thiếu gia. Cô nghe Tần Lã Minh nói xong, khuôn mặt trở nên u ám đến đáng sợ. Cô trầm giọng nói, muốn động thủ với người đàn ông của Hàn Linh Hương phải xem Hàn Linh Hương này cho phép không đã. Tần Lã Minh nghe cô nói liền sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Trong phòng, Davin rút súng ra, đứng dậy chĩa cây súng ngang đầu anh. Anh vẫn ngồi im để xem ông ta làm gì. Ông ta chuẩn bị bóp cò. Đại Nam phản ứng không kịp. La lên, lão đại, cẩn thận. Đột nhiên, ông ta khuỵu xuống. Há hốc mồm, ông ta chết không nhắm mắt. Đại Nam không biết vì sao ông ta chết. Anh hất tay cho thuộc hạ kiểm tra thi thể. Thuộc hạ không tìm được dấu vết nào trên thi thể ông ta. Anh thấy vậy liền nhìn qua thi thể ông ta, anh thấy giữa gáy. Anh nhếch môi lên cười thì tự nhiên thi thể ông ta bị hơn nghìn con ấu trùng ăn. Thịt xương tan hết, tất cả thuộc hạ của anh chứng kiến đều hết hồn sợ hãi. Anh quay lưng đi ra đến cửa, ra lệnh, dọn dẹp sạch sẽ, thu toàn bộ địa bàn. Anh ra xe, Đại Nam báo cáo lịch trình. Anh nói, đến Nhà Trắng, tại Nhà Trắng, một đám người canh chừng nghiêm ngặt trước phòng Tổng thống Mỹ. Hàn Long Hoàng ngồi uy nghiêm ngay chính giữa cái bàn. Lãnh Thiên Long thoải mái ngồi dựa vào ghế. Ánh mắt cao ngạo, Hàn Long Hoàng nhìn trợ lý của mình. Cậu ta lập tức đặt một bản hợp đồng trước mặt Lãnh Thiên Long. Cậu ta cung kính nói, Lãnh Chủ tịch, đây là bản hợp đồng Lãnh gia độc quyền cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ. Mời Lãnh Chủ tịch xem lại rồi ký. Lãnh Thiên Long ngồi yên chờ Đại Kỷ xem kỹ lại bản hợp đồng. Vì bản hợp đồng này rất quan trọng, Đại Kỷ lật từng tờ một xem từng chữ. Đến khi xác định tất cả quyền lợi trong bản hợp đồng đều thuộc về phía Lãnh Thiên Long thì đưa cho Lãnh Thiên Long. Ký xong anh đẩy bản hợp đồng đến chỗ Hàn Long Hoàng. Ông cầm bút ký không do dự. Sau khi ký tên, hai người bắt tay nhau. Trợ lý của Hàn Long Hoàng cung kính cầm bản hợp đồng lên. Nhìn Lãnh Thiên Long cung kính nói, chúc mừng Lãnh Chủ tịch. Sau khi bàn chuyện công xong, Lãnh Thiên Long và Hàn Long Hoàng vào phòng riêng bàn chuyện tư. Hàn Long Hoàng nói, con với Linh Hương có chút tiến triển nào chưa? Anh nghe ba vợ hỏi thì lắc đầu cười. Ông vỗ vai anh nói, Linh Hương nó là đứa rất dễ mềm lòng. Con cố lên, sớm muộn nó cũng sẽ có tình cảm với con thôi. Con cũng mong là vậy. Anh nói rồi xin phép ra về. Ngồi trong xe, Đại Nam nói, lão đại, nghe nói nước Mỹ có quan hệ mật thiết với tổ chức bí ẩn PYS. Sau khi Hàn Long Hoàng lên nhậm chức Tổng thống thì tổ chức PYS đã đặt gián điệp trên khắp thế giới. Họ giám sát thu thập tình báo và ngang nhiên đảm nhiệm những vụ ám sát chính trị và họ cũng không tuân theo bất kỳ luật pháp nào. Đại Nam phải đi đi lại lại giữa Pháp, Italy và Mỹ nhiều năm nên cũng moi được khá nhiều chuyện. Đại Kỷ nghe Đại Nam nói vậy, khó hiểu nhíu mày nói. Nếu nói như vậy thì có nghĩa PYS tồn tại không phải giành giật vị trí trong hắc đạo. Đại Nam không nói gì chỉ gật gật đầu. Đại Kỷ suy nghĩ một lúc lại hỏi, vậy ai đối đầu với Hàn Long Hoàng có nghĩa đối đầu với PYS? Đại Nam quay sang nhìn anh nói, lão đại, chẳng lẽ vụ tập kích tòa nhà Empire State, khách sạn Newland, Bakun đều liên quan đến chính trị sao? Vậy chắc chắn trong những người có mặt tại Empire State ngày hôm đó có dã tâm bất chính với chính phủ. Đại Kỷ nhìn anh và Đại Nam nói, anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, vụ tòa nhà Empire State và khách sạn Newland có liên quan đến chính phủ. Còn vụ Bakun thì không, Davin là người trong hắc đạo, có khả năng Davin chết là do thù riêng. Vừa về đến biệt thự, tâm trạng Lãnh Thiên Long vô cùng vui vẻ vì nghĩ mình sắp được gặp bà xã. Anh đảo mắt tìm kiếm Hàn Linh Hương nhưng chỉ thấy quản gia Chu và người giúp việc. Quản gia Chu thấy anh về cung kính chào. Thiếu gia, ngài đã về, thiếu phu nhân đâu? Anh nhìn quản gia Chu hỏi. Quản gia Chu cũng không biết thiếu phu nhân đi ra ngoài từ khi nào. Sáng nay, thấy thiếu phu nhân vẫn chưa dậy nên ông lên phòng gõ cửa gọi. Gọi một lúc lâu không thấy bên trong hồi đáp, ông mở cửa đã không thấy thiếu phu nhân rồi chỉ thấy một tờ giấy nhớ thiếu phu nhân để lại quản gia Chu. Lãnh Thiên Long có hỏi thì bảo cháu đến tập đoàn từ sớm. Ông nhìn anh nói, thiếu phu nhân đã đến tập đoàn Hàn Thị từ sớm. Anh hụt hẫng bước thẳng lên phòng rồi đi tắm. 30 p sau anh bước ra thì điện thoại reo. Anh bắt máy, alo, bên kia cung kính nói. Lão đại, băng ghi hình bị rối loạn. 5 p nữa tôi đến. Anh nói xong, cúp máy rồi đi thay đồ. Một lúc sau anh đến trụ sở bang Thần Long. Anh bước vào, hơn trăm thuộc hạ cung kính đồng thanh chào anh. Lão đại, anh đi thẳng lên tầng 2. Bước vào phòng giám sát, Đặng Luân thấy anh liền cung kính gật đầu chào rồi mở đoạn ghi hình lên cho anh xem. Băng ghi hình bị rối loạn, lặp lại cảnh ngày hôm trước, anh lạnh giọng nói, từ khi nào? Đặng Luân nhìn anh trả lời, sáng nay, nhưng vì đối phương làm nhiễu rất tỉ mỉ nên đến bây giờ mới phát hiện. Anh nghe Đặng Luân nói vậy liền đập bàn. Anh không phải tức giận vì có kẻ xâm nhập vào camera mà anh tức giận vì nếu hôm nay cô ở nhà mà kẻ làm nhiễu camera có thù với anh rồi làm hại cô thì sao? Anh rút máy ra gọi Trần Gia Uy, 5P để đến trụ sở. Ngay lập tức, anh đang ngồi vuốt ve mặt dây chuyền. 5P sau, Trần Gia Uy hớt hả chạy vào. Mặt nhăn nhó nói, lão đại, có biết tôi đang cho thằng em hưởng thụ không? Lãnh Thiên Long vẫn vuốt ve mặt dây chuyền, không thèm nhìn Trần Gia Uy một lần, nói, còn nói nữa thì mất thằng em. Trần Gia Uy nghe xong liền ngậm mồm lấy tay che thằng em. Đặng Luân chỉ biết lắc đầu cười với cái tính trẻ con của Gia Uy. Lãnh Thiên Long nhìn băng ghi hình nói, điều tra xem ai làm. Trần Gia Uy nhận lệnh, ngồi vào ghế bắt tay vào làm. 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Vì kỹ thuật tin xảo nên mất rất nhiều thời gian. Trần Gia Uy cuối cùng cũng tìm ra. Anh quay lại nhìn Lãnh Thiên Long nói. Lão đại, là Alex Bang Uốc, nhưng tôi còn kéo được một đoạn có liên quan. Trần Gia Uy ngập ngừng không dám nói. Lãnh Thiên Long khó chịu khi thấy Trần Gia Uy cứ ngập ngừng. Anh nói giọng khó chịu. Nói, liên quan đến chị dâu. Lãnh Thiên Long nghe thấy Trần Gia Uy nhắc đến bà xã liền nhìn thẳng vào Trần Gia Uy. Trần Gia Uy biết chị dâu quan trọng như thế nào với anh nên nói. Trong băng ghi hình kéo lại được, chị dâu có đi lên một chiếc mô tô Kawasaki, bên cạnh còn có chiếc mô tô Ducati nhưng người điều khiển lại là Tần Lã Minh của Bang Uốc. Tôi nghĩ chị dâu có liên quan đến Bang Uốc, anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói. Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Gọi Lãnh Thiên Ngôn về gặp tôi. Anh đứng dậy ra về. Về đến biệt thự, nhưng quản gia Chu nói cô vẫn chưa về. Anh đi thẳng lên tầng về phòng đợi cô. Cách chương.